Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1018. Đây đều là sáo lộ a. Canh 2, tàn binh, toái giáp, thi thể cùng đánh nhau vết tích, khắp sơn vực thành mỗi một góc, mặt đất bị tiên huyết nhuộm thành màu tím đen. Từ dưới đất tiên huyết nhan sắc đến xem, sơn vực thành bị đồ thành thời gian, cũng đã đi qua mấy ngày. Nơi đây, một chút tu vi yếu kém võ giả thi thể, đã trải qua rồi xuất hiện hư thối, tản mát ra trận trận hôi thối. Tại những này khó ngửi mùi dưới, đại lượng ăn mục nát yêu thú bị hấp dẫn tới, gặm ăn những này võ giả thi thể, Đoan Mộc tiền bối. Tìm một chỗ đem những người này thi thể chôn đi. Nhìn xem những cái kia yêu thú gặm ăn võ giả thi thể. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ. Đối Đoan Mộc Hồng Liệt bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân tự nhận là. Hắn mặc dù không phải loại kia trách trời thương dân người. Nhưng nhìn thấy lúc này tình hình như vậy. Hắn vẫn là không cách nào làm như không thấy. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Đoan Mộc Hồng Liệt không có đi suy nghĩ nhiều, vội vàng cùng Văn Tùng bọn người động thủ, dùng Đoan Mộc Hồng Liệt đám người tu vi, muốn thân thể những cái kia ăn mục nát yêu thú, đem những người này thi thể an táng, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm một việc. Tại Đoan Mộc Hồng Liệt đám người xuất thủ dưới, thành nội thi thể rất nhanh liền bị dọn dẹp hơn phân nửa. Bị thả vào đến một cái hố to bên trong. A, không không được qua đây. Giờ phút này, tại mọi người thanh lý thành nội thi thể lúc, một cái không đáng chú ý đổ sụp phòng ốc nơi hẻo lánh. Truyền ra một đạo hoảng sợ thanh âm đàm thoại. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày. Đối bên cạnh Văn Chiêu Lý nói. Chiêu Lý, ngươi đi qua nhìn xem. Rõ, Văn Chiêu Lý gật đầu. Vội vàng hướng phía cái kia nơi hẻo lánh đi đến, đưa tay đem đổ sụp vách tường chấn khai. Theo đổ sụp vách tường bị chấn khai, một cái xinh xắn thân ảnh từ đó hiển lộ ra. Đây là một cái khuôn mặt tương đối thanh tú thiếu nữ. Nhìn thấy trước mắt thiếu nữ này, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, đối Văn Chiêu Đễ bàn giao nói, Chiêu Đễ. Cái cô nương này là sơn vực thành duy nhất người sống sót. Nàng hẳn phải biết sơn vực thành phát sinh sự tình. Các người đưa nàng đỡ đến yêu thú trong xe. Vâng, thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Văn Chiêu Đễ không chần chờ nữa. Lập tức hướng thiếu nữ này đi tới. Nhìn thấy Văn Chiêu Đễ hướng mình đến gần. Thiếu nữ lập tức làm ra đề phòng cử động. Nhìn xem Văn Chiêu Đễ kinh hoàng nói, ngươi ngươi muốn làm gì ta liều mạng với ngươi. Lời của thiếu nữ rơi xuống, nàng chính là giơ bàn tay lên, cầm trong tay Văn Chiêu Đễ một trường oanh tới. Bất quá nàng tu vi có hạn, chỉ có nửa bước thiên cương cảnh tình trạng, lấy nàng trường lực căn bản là không có cách làm bị thương Văn Chiêu Đễ. Đối mặt thiếu nữ một trường, Văn Chiêu Đễ tùy ý phất phất tay, liền đem thiếu nữ chế phục. Nhìn thấy mình bị Văn Chiêu Đễ trói buộc, thiếu nữ thần sắc lập tức điên, không ngừng giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi Văn Chiêu Đễ trói buộc. Thấy thiếu nữ biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, đưa tay kết xuất một cái thủ ấn, đối thiếu nữ lông mày đánh vào, theo thủ ấn không có vào thiếu nữ mi tâm. Thiếu nữ ánh mắt mông lung lên, đi theo Tựu Lâm vào trong hôn mê. Thiếu nữ này hẳn là đang kinh hãi phía dưới, có thể dùng thần trí trở nên có chút không thanh tỉnh. Sau đó, ta luyện chế một lò rõ ràng chú tỉnh thần đan để nàng ăn vào. Người trước đem nàng đỡ xuống đi thôi. Nhìn thấy thiếu nữ mới cử động, Mạc Thanh Vân rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Đối Văn Chiêu Đễ khoát tay áo. Ra hiệu nàng vịn thiếu nữ rời đi. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Văn Chiêu Đễ nhẹ gật đầu. Vịn thiếu nữ tiến vào nàng yêu thú trong xe. Tại Văn Chiêu Đễ vịn thiếu nữ lúc rời đi, một bên thanh lý thi thể Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người. Đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nói: "Mạc tiểu hữu, sơn vực thành bên trong thi thể đều mai táng, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Cái này sơn vực thành đã hủy đi, đêm nay ở chỗ này ngủ lại là không được, chúng ta tiếp tục đi đường đi." Nghe được Đoan Mộc Hồng Liệt báo cáo, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút xung quanh, đối Đoan Mộc Hồng Liệt bàn giao một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Đoan Mộc Hồng Liệt bọn người không chần chờ nữa, lập tức tiến đến chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Gặp Đoan Mộc Hồng Liệt tiến đến chỉnh đốn đội ngũ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, trực tiếp về tới ở yêu thú trong xe, khai lò luyện đan. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm luyện chế dưới, một lò rõ ràng chú tỉnh thần đan luyện chế thành công. Nhìn thấy rõ ràng chú tỉnh thần đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân liền đưa nó theo thánh thú trong đỉnh lấy ra, đứng dậy rời đi yêu thú xe. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Văn Chiêu Đế yêu thú trước, vén lên Văn Chiêu Đế yêu thú xe xe màn. Lúc này, thiếu nữ kia đã tỉnh lại, bất quá nàng thần trí vẫn như cũ là như vậy không thanh tỉnh. Đối với này, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, lần nữa kết xuất một cái thủ ấn đánh về phía thiếu nữ, để thiếu nữ cảm xúc trở nên bằng phẳng. Nhìn thấy thiếu nữ cảm xúc trở nên bằng phẳng, Mạc Thanh Vân liền đem rõ ràng chú tỉnh thần đan cho thiếu nữ ăn vào. Theo thiếu nữ ăn vào rõ ràng chú tỉnh thần đan, ý thức của nàng lần nữa hoảng hốt, chậm rãi sa vào đến trong hôn mê. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, ý thức của nàng hẳn là liền sẽ thanh tỉnh. Đến lúc đó, ngươi đến cáo chi ta một tiếng. Thấy thiếu nữ lần nữa tiến vào trong hôn mê, Mạc Thanh Vân đối Văn Chiêu Đế bàn giao một câu, liền quay trở về chính mình yêu thú xe. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân căn dặn, Văn Chiêu Đế cung kính nhẹ gật đầu, một lần nữa trở lại yêu thú trong xe. Mạc Thanh Vân liền đem hết thảy ném sau ót, toàn tâm đắm chìm đến trong tu luyện. 5 ngày sau, giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân tu luyện thời khắc, Văn Chiêu Đế đi tới hắn yêu thú trong xe, đem thiếu nữ tỉnh lại tin tức nói cho hắn. Biết được thiếu nữ hồi tỉnh lại, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tiếp tục tu luyện, cùng Văn Chiêu Đế cùng một chỗ tiến về nàng yêu thú xe. Giờ phút này, Đoan Mộc Uyển Nhi cùng Văn Chiêu Lý đều tại Văn Chiêu Đế yêu thú trong xe, bồi bạn thiếu nữ này. Tiểu muội muội, lần trước cứu ngươi ra người thế nhưng là ta, ngươi không thể ánh sáng cảm ơn ta tỉ tỉ các nàng. Tại Mạc Thanh Vân đẩy ra màn xe lúc, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ ảo não thần sắc, tại thiếu nữ trước mặt oán trách. Nghe được Văn Chiêu Lý lời nói, thiếu nữ mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, vội vàng hướng Văn Chiêu Lý nói cảm ơn, đa tạ vị công tử này cứu giúp. Mộc Tuyết đời này không thể báo đáp, chỉ có làm trâu làm ngựa để báo đáp công tử. Nghe được cái này gọi là Mộc Tuyết lời của thiếu nữ, Văn Chiêu Lý biểu lộ lập tức kéo đứng thẳng xuống dưới, phảng phất bị mãnh liệt đả kích. Chiêu Lý, nhân gia Mộc Tuyết cô nương đều cảm kích ngươi, ngươi làm sao còn kéo vươn thẳng khuôn mặt. Nhìn thấy Văn Chiêu Lý biểu hiện như vậy, Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn, hung hăng trợn mắt nhìn Văn Chiêu Lý một chút. Mạc công tử, ngươi đã đến, thiếu chủ. Nghe được Văn Chiêu Đế lời nói, Văn Chiêu Lý cùng Đoan Mộc Uyển Nhi liền quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sau vội vàng kêu gọi, hướng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng về sau, Văn Chiêu Lý chính là mặt lộ vẻ vẻ áo não, buồn bực nói: tỷ, ngươi liền cái này cũng không hiểu sao? Một nữ nhân cảm tạ ân nhân cứu mạng lúc, nếu như nói ra làm trâu làm ngựa báo đáp đối phương, thì biểu thị nàng đối ân nhân cứu mạng tướng mạo không hài lòng. Bằng không mà nói, nàng liền sẽ nói dùng sinh cùng nhau hứa báo đáp ân tình. Nói đến đây, Văn Chiêu Lý biểu lộ kích động, rồi nói tiếp, mặt khác, nữ nhân ở ra mắt thời điểm cũng giống vậy, giống như hài lòng đối tượng tướng mạo, liền sẽ nói hôn nhân đại sự hết thảy dùng phụ mẫu làm chủ. Nếu là không hài lòng, nàng liền sẽ nói nữ nhi niên kỷ còn nhỏ, còn muốn tại gia nhiều phụng dưỡng cha mẹ mấy năm. Đây đều là sáo lộ a. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân bọn người là buồn bực không thôi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.